Tiên đạo bất chính, chương 64, người trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Linh thấy nàng chỉ nói đến một nửa, liền không có tiếp tục, nội tâm có chút nghi hoặc nhưng nó cũng không tính toán hỏi thêm, bởi vì biết khi thời cơ tới, nó tổng có thể biết được nó hỏi Vân Thường Nhi còn có hay không phân phó. Sau khi nhận được chỉ thị, nó vỗ cánh nhanh chóng bay khỏi cánh rừng. Vân Thường Nhi tự suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai lại lần nữa dịch dung, thay đổi một bộ dáng hoàn toàn mới, hướng Ngự Tâm Phong của Thượng Chân Phái đi. Ngự Tâm Phong là lãnh phong của trưởng môn đương nhiệm Niệm Minh Tâm Phái Thượng Chân, nàng cùng đệ tử thân truyền đều ở tại nơi này. Mà phía sau Ngự Tâm Phong, có một đạo khe nứt rộng 6 thước sâu đến trăm trượng được một đống cỏ dại che giấu bên trong. Khe nứt này tồn tại thập phần đột ngột, dường như bị ngoại lực gì đó bổ chém mà tạo thành. Đạo phong ấn thứ ba Vân Thường Nhi muốn tìm, liền bị giấu ở phía dưới khe nứt, mà nó lại nằm bên trong trận pháp phòng ngự của Ngự Tâm Phong, được trận pháp hào hào bảo hộ. Vân Thường Nhi đứng ở bên ngoài phòng ngự pháp trận, liền chưa từng đoán trước chính mình muốn lấy hình thức như vậy, trở lại. Tông môn, của mình, Thượng Chân Phái vì phòng ngừa người ngoài tự tiện xông vào, liền thiết lập phòng hộ pháp trận, có thể kiểm tra dò xét hơi thở của người ra vào. Người có lệnh bài tông môn, pháp trận sẽ tự động bỏ qua, còn lại cho dù chỉ là phàm nhân không hề có tu vi, một khi bước vào pháp trận cũng có thể bị pháp trận cảm ứng, do đó bị môn nhân phụ trách thủ trận biết được, phái người đi trước dò hỏi ý đồ người đến. Bởi vậy lệnh bài của Vân Thường Nhi ở trên người UU, từ trên nguyên tắc tới nói nàng cũng không thể tự tiện xông vào. Bất quá Vân Thường Nhi ở tông môn bên trong chờ lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng vì việc pháp trận ngăn trở cơ hội của mình. Ở thời gian trước lúc nàng còn không ngừng tu luyện tại cánh rừng đã đối pháp trận động tay động chân, nàng đứng ở chỗ ẩn nấp trước pháp trận, sau khi chờ điều trinh sát ẩn nấp trong môn phái phát ra tín hiệu an toàn, nàng mới đi ra, vẽ một đạo pháp ấn, nhanh chóng ngăn chặn chức năng dò xét hơi thở của pháp trận, nhanh chóng đi vào, lại nhanh chóng chạy đến khe núi, thả người nhảy xuống. Mà phòng ngự pháp trận tại sau khi Vân Thường Nhi nhảy xuống cái khe, mới khôi phục lại nguyên trạng. Trong chốc lát lúc nó mất đi hiệu lực không bị bất luận kẻ nào phát hiện, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà bao phủ Thượng Chân Phái, giống như chưa từng phát sinh bất luận sự tình gì. Vân Thường Nhi từ miệng khe nứt nhảy xuống, mượn cây cối tại vách núi cùng thân thủ linh hoạt chưa từng sử dụng nửa điểm lực lượng, liền nhẹ nhàng đi vào đáy khe. Càng đi chỗ sâu bên trong, thực vật nơi khe càng lúc càng ít, hơi ẩm càng nặng. Chờ nàng từ trên một cây khô cao cách mặt đất một trượng nhảy xuống đất, mặt giày của nàng lập tức bị một mảng nước thấm ướt. Nàng không để ý đến, tiếp tục đi bộ về phía trước. Nơi này dọc theo đường đi tất cả đều là bùn lầy, con đường cực kỳ trơn trượt, càng sâu vào bên trong đường càng khó đi. Không khí lại quá mức ẩm ướt, bên trong còn trộn lẫn mùi hôi thối của xác động vật cùng thực vật bị chết, vẩn đục làm người cảm thấy có chút khó chịu, Vân Thường Nhi quyết đoán lại thi triển nín thở thuật ngăn cách đi mùi hôi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dưới mặt đất đi được một đoạn đường ngắn, không có nghe được bất cứ âm thanh kỳ lạ nào, liền dựng lại tại một chỗ phía dưới tán cây. Nàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn nơi mặt đất, thích ra một đạo thần thức chuyên tâm điều tra tình huống phong ấn. Nơi này quả nhiên có phong ấn, hơn nữa liền nằm ở chỗ sâu trong lòng đất dưới chân nàng. Đồng thời bên trong phong ấn còn có đại trận trấn áp, hoàn toàn xác minh phỏng đoán của nàng lúc trước. Được đến sau khi chứng thực được kết luận của mình, nàng thu hồi thần thức khẽ thở dài một hơi. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, nhưng thấy cây cối bên trong khe nứt chặn đi ánh sáng bên ngoài, cũng che cảnh tượng đi cảnh tượng ngoài kia, nàng nhìn một thời gian, trong mắt cũng chỉ có lấm tấm đốm sáng. Sau một lát nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên hòn đá nhảy xuống, không tiếp tục dừng lại tại chỗ này thêm. Nàng tìm một tảng đá nhô lên cách mặt đất gần nhất, thả người nhảy, bám vào hòn đá, nương cây cối cùng cỏ dại, thân thủ nhanh nhẹn mà bấu víu hướng lên trên. Nhưng mà khi nàng đang leo được giữa chừng, đột nhiên, nàng nghe thấy mặt bên truyền ra một trận tạp âm. Nơi đó có tiếng đá chuyển động, từ nơi nào đó vẫn luôn lăn đến đáy khe, truyền ra liên tiếp thanh âm trầm đục. Trong lúc này Vân Thường Nhi tựa hồ còn nghe được mơ hồ có tiếng người, lập tức dưới chân dùng sức linh hoạt mà nương theo chỗ lồi lõm của vách núi, nhảy lên một nhánh cây, đem chính mình ẩn nấp vào bên trong lá cây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi phát ra thanh âm. Nhưng mà chờ Vân Thường Nhi che giấu tốt xong, sau đó lại phát hiện nơi đó không còn bất luận âm thanh nào nữa. Nàng chính mình vẫn không nhúc nhích, đối phương cũng vô thanh vô tức, mới vừa rồi động tĩnh dường như tất cả đều là ảo giác. Vân Thường Nhi suy tư một chút, quyết định thích ra một đạo thần thức hướng nơi đó tra xét. Mà đương thần thức bao trùm đến chỗ đó, nàng phát hiện bên trong vách núi thế nhưng có một người, bên trong, này không phải là chỉ sơn động nào đó trong vách núi, hoặc một khoảng trống của khe núi, mà là xác thực thiết ở bên trong. Vách núi, người này giống như lớn lên ở trong vách núi, chung quanh đều là núi đá cùng bùn đất, căn bản không tồn tại cửa ra. Mà nàng lấy một tư thế thập phần khó có thể nhúc nhích bị giấu ở bên trong, địa phương duy nhất có thể nhúc nhích là một chân bị lộ ra bên ngoài. Theo vị trí bàn chân này tới xem, mới vừa rồi Vân Thường Nhi nghe được tiếng đá vang, đúng là từ nó đá động vách núi, dẫn phát lên động tĩnh. Mà lần này động tĩnh, đến tột cùng là người này nhận thấy được sự tồn tại của Vân Thường Nhi, do đó cố tình chế tạo động tĩnh, hay thuần túy chỉ là ngẫu nhiên, Vân Thường Nhi vẫn chưa biết được. Vân Thường Nhi thấy người này vẫn luôn bất động, ý niệm vừa chuyển, một chân đạp một bên vách núi. Người nọ hẳn là nghe được thanh âm, thân mình rốt cuộc run rẩy. Sau đó bất quá nửa tức thời gian, nàng chân lại động lên, một chút cọ phía trước vách đá. Nàng động tác yếu ớt, vô lực, vừa thấy liền biết bản thân đã không còn dư thừa sức lực gì. Nàng liên tục trà sát vài lần, lúc này mới làm vách núi phía trước mũi chân có chút buông lỏng, lại có mấy viên đá vụn lăn xuống vách núi, phát ra liên tiếp tiếng vang nhỏ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời người nọ phát ra một tiếng nghẹn ngào gầm nhẹ, tiếng hô bị núi đá cùng bùn đất hòa tan, biến thành than nhẹ vô lực giống như sợi bông, chính là thanh âm hư hư thực thực mà Vân Thường Nhi lúc trước nghe được. Vân Thường Nhi cau mày, suy nghĩ phức tạp mà nhìn người này. Nàng thần thức đã phát hiện người này một thân tu vi đều bị phong bế, cũng không biết ở trong núi. Đã bao lâu, tình huống thập phần không lạc quan. Nàng không rõ người này cùng thượng chân phái có quan hệ gì, vì cái gì lại ở chỗ này, người thượng chân phái lại có biết sự tồn tại của người này hay không. Cũng không biết nàng cùng phong ấn phía dưới có liên hệ không, nếu có lại rốt cuộc là đứng ở lập trường nào. Bất quá vô luận có quan hệ hay không, lấy tình hình hiện tại, nàng cần phải biết rõ ràng lai lịch của người này, để ngừa vạn nhất. Vì thế nàng niết hạ ấn khế, phân phó u một chút sự tình, chợt nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi ẩn thân, bò đến gần người nọ, duỗi tay ở phía trước vách núi người nọ vỗ vỗ. Người nọ lại là run lên, bỗng nhiên kích động lên. Một bên dùng chân cọ vách núi, một bên, a, mà kêu. Vân Thường Nhi trực tiếp hỏi, ai, người nọ ngẩn người, chợt nửa mang vui sướng nửa mang kinh ngạc nói. Là cái hoa hoa, dựa lại đây Vân Thường Nhi rốt cuộc nghe rõ, đây là thanh âm của một bà lão, nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của người này, lại hỏi. Ngươi là ai, cách chương,